Vạn tộc chi kiếp, chương 685, Trần Hạo tìm tới Văn Minh học phủ, 2, góc truyện audio.com, Trần Hạo vừa đi vừa nhìn, đi một hồi cậu bỗng nhiên nói. Đại hạ Văn Minh học phủ hình như không quá náo nhiệt, học phủ của chúng ta ngày ngày vù vù ha ha, từ sáng sớm đến tối đều có người luyện võ, còn có người đánh nhau, khí thế ngất trời, các ngươi làm sao lại an tĩnh như vậy? Lúc không có chuyện gì làm, đại hạ Văn Minh học phủ hoàn toàn là cực kỳ an tĩnh. Các học viên lên lớp thì lên lớp, bế quan thì bế quan, sẽ rất ít chạy loạn. Hạ Hổ Vưu tùy ý nói, đó là chiến giả, chúng ta là văn minh sư, không giống nhau. Thế hả? Trần Hạo gật gật đầu, văn minh sư thật là nhàm chán, hơn nữa ai ai cũng đều mặc trường bào, thoạt nhìn thật là phiền phức. Lúc đánh nhau không sợ rách quần áo sao? Đang nghĩ ngợi, bên cạnh chợt có người đi ngang qua, Trần Hạo nghe được cái tên quen thuộc. Tô Vũ làm sao lại không thấy đâu nữa? Ta còn tưởng rằng tháng này hắn muốn đánh đệ nhất Bách Cường cơ. Lần trước Chiêm Hải bại, lần bế quan này, ta thấy hẳn là chuẩn bị trùng kích đằng không, một khi thành đằng không, Tô Vũ mới đến đánh hạng nhất, cảm giác thiếu đi chút thú vị. Cũng phải, lần trước là liên thủ với Chu Hạo đánh Chiêm Hải, sau ngày 25 liền phong bảng, ngày đó đến lúc vào Thức Hải bí cảnh, cũng phải sáng 2 ngày sau mới có thể đánh, bằng không thì tới hôm mở Thức Hải bí cảnh, Chiêm Hải 100% sẽ tấn cấp. Tô Vũ, đệ nhất Bách Cường bảng. Trần Hạo ngốc trệ một thoáng, nhìn Hạ Hổ Vưu đi đằng trước dẫn đường, chờ hai người kia đi xa mới nhỏ giọng nói. Mập mạp vừa mới nói tới là A Vũ à? Hạ Hổ Vưu quay đầu liếc mắt nhìn cậu cười nói. Người nghĩ sao, đệ nhất Bách Cường bảng? Trần Hạo một mặt kinh ngạc, đúng, giống Long Hổ bảng của học phủ các ngươi, hạng nhất đánh lấy chơi cho vui ấy. Trần Hạo một mặt uể oải, phải không? Lần trước không phải nói đánh 5 vị trí đầu à? Làm sao thoáng cái liền đánh đệ nhất rồi? Thật nhanh, lúc này mới mấy ngày mà, hắn đánh người khác cho nên mới không dám ra ngoài sao? Không phải, Hạ Hổ Vưu suy nghĩ một chút mới nói. Đại hạ Văn Minh học phủ phiền toái hơn so với các ngươi nhiều lắm, Long Võ học phủ vẫn tính là một lòng, dù sao sau khi tốt nghiệp đại khái đều sẽ trở thành chiến hữu, tổng quân chiếm đa số, chúng ta bên này. Lại có chút loạn, loạn, Trần Hạo nhỏ giọng nói. Sẽ chết người hả? Ừ, Hạ Hổ Vưu gật đầu, sẽ chết người đấy, đây không phải giả. Trước đó mấy ngày còn chết hai vị Sơn Hải, một vị Lăng Vân, phế đi vài vị thiên tài nổi tiếng. Đấu tranh cho tới bây giờ đã coi như là tới hồi gay cấn. Trần Hạo không nói gì nữa. Giờ phút này, hai người đã sắp đến khu bí cảnh. Đúng vào lúc này, đằng trước có mấy người đi tới, thấy Hạ Hổ Vưu thì có người cười ha hả. Hạ huynh, đi khu bí cảnh hả? Nói xong, gã nhìn thoáng qua Trần Hạo có chút ngoài ý muốn. Long Võ học phủ, Trần Hạo còn mặc đồng phục của Long Võ học phủ. Long Võ học phủ sao lại chạy tới Văn Minh học phủ rồi? Mà thực lực lại không ra sao hết. Hạ Hổ Vưu trông thấy mấy người cũng cười ha hả. Các ngươi thì sao? Hạ Thiền thấy ca ca cũng không chào một tiếng, thật không có lễ phép. Trong đám người, chúng tinh hoàn nguyệt chính là Hạ Thiền. Hạ Thiền nhìn cậu một cái, không lên tiếng. Ngươi không phải muốn che giấu tung tích sao? Ngươi là tử đệ nhánh nhỏ, ta không để ý tới ngươi không phải là quá bình thường à? Mập mạp này ỷ vào việc góc truyện audio.com, lớn hơn nàng mấy tháng, suốt ngày khi dễ người, nàng mới không thèm để ý tới cậu ta. Người lên tiếng chào hỏi trước giờ phút này thấy thế bèn cười nói. Hạ huynh, chúng ta đang muốn đi đón người, địch phong sư huynh khải hoàn mà về, lần này tiêu diệt một cứ điểm vạn tộc giáo, địch sư huynh bọn hắn còn giết một vị cường giả đằng không cảnh. Lần này thuận lợi, không chừng còn có khả năng triệt tiêu trách phạt trước đó. Nói xong, gã nhìn lướt qua Trần Hạo cũng không để tâm lắm mà tùy ý nói. Hạ huynh, ngươi không phải có quen thân với Tô Vũ sao? Tên kia hai ngày này chạy đi đâu rồi? Địch sư huynh lần này đánh giết một vị đằng không, thực lực không lùi mà tiến, chỉ sợ đã tiếp cận đằng không cảnh, nếu có thể tiến vào Thức Hải bí cảnh, chắc chắn có thể đằng không? Ta chờ xem Tô Vũ có gan hai ngày tới ra đánh Bách Cường bảng hay không? Hạ Hổ Vưu thấy tâm thật mệt mỏi, ngươi nói với ta những thứ đó làm gì? Ta là thương nhân, ta lại không xen vào những sự tình tranh đấu của các ngươi. Trong lòng thì chán ghét nhưng trên mặt cậu vẫn mang ý cười. Ta cũng không biết, chúc mừng địch sư huynh nhé. Bên chỗ Tô Vũ ta cũng không rõ ràng tình huống thế nào, vài vị nếu muốn mua tư liệu ta có khả năng điều tra một chút, ta chỉ làm buôn bán, phân tranh giữa các ngươi ta cũng mặc kệ. Cái này chúng ta hiểu, mấy người cũng cười, trước đó khi nhóm Lý Thế Vân bị hạ gục đơn thần văn nhất hệ thật sự đã có chút tuyệt vọng. Cũng may, không biết có phải là vì vãn hồi sĩ khí hay không, rất nhanh liền truyền đến tin tức địch phong ở bên ngoài tiêu diệt một cứ điểm vạn tộc giáo, hợp lại vài học viên chém giết một tên đằng không cảnh. Không thể không nói, lúc này truyền ra tin tức như vậy vẫn khiến cho bọn hắn lập tức thở phào một hơi. Giết Đằng Không, đây là việc mà Chiêm Hải còn không làm được, Địch Phong thì lại làm được, thực lực này có thể còn mạnh hơn cả Chiêm Hải. Chiêm Hải cũng rất mạnh, trước đó nếu không phải Tô Vũ liên thủ với Chu Hạo tập kích hắn, hai chọi một thì Chiêm Hải cũng chưa chắc sẽ thua. Nhờ vậy, sĩ khí của đơn thần văn nhất hệ mới được kéo lên. Người kia nói vài câu, lại hiếu kỳ hỏi. Hạ huynh, vị này là Long Võ Học Phủ, không vào được khu bí cảnh đâu, các ngươi muốn đi khu bí cảnh à? Đúng vậy, Hạ Hổ Vưu còn chưa lên tiếng, Trần Hạo liền mở miệng trước. Hạ Hổ Vưu thầm mắng một tiếng, má nó, làm gì thế, đừng gây phiền toái cho ta. Bạn nối khố của Tô Vũ có cảm giác như hết sức ngu xuẩn à? Mấy người kỳ quái nhìn sang Trần Hạo, ngươi có thể đi vào khu bí cảnh ư? Trần Hạo ngu ngơ nói, các vị học trưởng, ta là học sinh của Long Võ Học Phủ, quân dự bị của Long Võ Vệ, người của Hạ gia, cho nên lão sư ta tranh thủ cho ta một tư cách tiến vào bí cảnh. Nói xong, cậu nhìn về phía Hạ Thiền trong đám người, gãi đầu nói. Vị học tỷ này là người của Hạ gia sao? Vậy chính là chủ nhân sau này của ta, không biết có phải là Hạ gia dòng chính không? Nghe cậu nói như vậy, cái gã lên tiếng trước tiên lại nhất thời phì cười. Mắt nhìn của ngươi không tệ, Hạ Thiền là Hạ gia dòng chính, cháu ruột của Hạ Hầu gia. Trần Hạo lập tức nửa quỳ trên mặt đất hành lễ. Long Võ Học Viện Trần Hạo, học viên dự bị Long Võ Vệ bái kiến Hạ tướng quân. Hạ Thiền im lặng, nửa đường làm sao lại gặp được gia hỏa từ Long Võ Học Phủ thế này. Hạ gia đích thật là chủ nhân của Đại Hạ Phủ, Long Võ Vệ lại. Góc truyện audio.com là tư quân, tính như là quân hộ vệ của Hạ gia, Trần Hạo hành lễ cũng không có gì không ổn. Nhưng Hạ Thiền lại cứ cảm thấy có chút không quá tự tại, vẫn mở miệng nói. Không cần hành lễ, ở học phủ không cần như thế. Vâng, Trần Hạo quy củ đứng lên, một mặt chất phác cười nói. Ta tên là Trần Hạo, thực lực thấp, bất quá ta là khiên thịt tư quân của Hạ gia, các vị học trưởng đều là bạn của Hạ tướng quân, về sau có việc thì cứ tùy thời gọi ta. Trần Hạo ngu ngơ nói tiếp. Ra ngoài làm nhiệm vụ, không sợ tốc độ của ta chậm thì cũng có thể gọi ta đi cùng, Văn Minh sư đại nhân đều cần hộ vệ, ta ở Long Võ Học Phủ chuyên học liền là hộ vệ hệ. Có khả năng dự phòng tập kích hữu hiệu, tùy thời chắn kiếm cho các vị đại nhân. Nói xong, Trần Hạo gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Các vị học trưởng có thể lưu số truyền tin của ta, lúc thi hành nhiệm vụ thanh toán cho ta vài điểm công huân là được, ta cam đoan hung hãn không sợ chết. Dáng vẻ cậu ta cực kỳ chất phác, có chút khốn cùng quận bách, thấy mấy người nhìn cậu thì lúng túng nói. Chúng ta bình thường sẽ không phối hợp với người của học phủ khác làm nhiệm vụ, các vị là bạn của Hạ tướng quân nên có thể ngoại lệ. Bởi vì chúng ta là Hạ gia tư quân, thực lực của ta mặc dù yếu, nhưng lần này ta tiến vào bí cảnh thì sẽ tăng lên, lần này tới đây chính là vì để chúc cơ, ta khẳng định sẽ mạnh lên. Mấy người nhìn cậu, người đầu lĩnh cười hỏi, người bây giờ thực lực gì? Thiên quân nhị trọng, Trần Hạo vội vàng nói. Chiến giả chúng ta tiến bộ rất nhanh, không cần phải tăng lên ý chí lực như các vị đại nhân, chúng ta khai khiếu rất nhanh, cuối năm ta sẽ có thể đến thiên quân tư ngũ trọng. Khiên thịt thiên quân tư ngũ trọng này cũng không tính là gì. Nhưng mà Long Võ Học Phủ thế mà lại tranh thủ một danh ngạch vào bí cảnh cho đối phương, đây là muốn tiến vào bí cảnh nào? Nguyên khí bí cảnh, hay là tiểu bí cảnh khác, dù cho không phải quá rõ ràng, nhưng có khả năng tiến vào bí cảnh, hẳn là mầm mống tốt của Long Võ Học Phủ, mấy người cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Chờ Trần Hạo báo dãy số thông tin của mình, cũng không biết được mấy người nhớ kỹ, rất nhanh họ đã rời đi. Cách chương.